hắn hết mực trung thành với Lý Thừa Ngân. Nếu như hắn biết tôi đã nhớ lại từ lâu, liệu hắn có lập tức thay đổi vẻ mặt, đề cao cảnh giác với tôi hay không? Dân Trung Nguyên quỷ kế thế đấy, tôi phải học từng bước một, rồi mọi đau đớn bọn chúng chất chồng lên thân tôi sẽ nắm trả chúng bằng đủ. Chương 35. Tôi dỗ mèo con. Mèo mèo ơi, em muốn ăn cá không? Mèo con mèo một tiếng trả lời, là như đầu lưỡi nhỏ xíu liếm lát ngón tay của tôi, khiến tôi ngứa ngứa. Bác giác bật cười thành tiếng, ẵm nó lên cho A Đồ xem. Xem này, mắt của nó đáng yêu thật. A Đồ gật đầu. Tôi bảo Vĩnh Nương lấy sữa bò cho nó, rồi lại bàn với A Đồ xem nên đặt tên gì cho hợp. Tôi hỏi A Đồ, gọi nó là Tiểu Hoa nhé. A Đồ lắc đầu, tôi cũng thấy buồn cười. Lòng con mèo thì trắng muốt, chẳng có lấy một sợi lai tạp, chắc chắn không hợp với cái tên Tiểu Hoa rồi. Thế gọi là Tiểu Tuyết nhé. Tôi lảm nhảm mãi với A Đồ, bảo phải làm cho nó cái ổ, rồi đặt tên cho nó. Tôi còn chẳng rõ buổi chiếu ra về từ bao giờ. Chỉ có điều từ dạo có con mèo nhỏ này, tôi ở trong cung cũng bớt phần nào cô quạnh. Tiểu Tuyết hoạt bát lắm, nghịch mỏi cái đuôi của mình thôi mà nó chơi bao lâu. Khi hoa đào hoa mận vào mùa tàn phai, cánh hoa mỏng bay bay trong gió như là những bông tuyết lững thững trưng trừng. Tiểu Tuyết cho mình dùng móng vần, thế mà trên cái cầu mái hiên, cánh hoa vén thành chồng đóng, nó lại chẳng đói hoài. Thỉnh thoảng có cánh bướm trắng dạo qua, Tiểu Tuyết càng tỏ vẻ ghê gớm hơn, nó vờn cánh bướm chạy quanh sân, bướm bay đến đâu nó nhảy tót đến đó. Lần nào Vĩnh Nương cũng bảo, mèo đâu mà mèo, nghịch còn hơn cá cáo thành tinh. Thời gian cứ thế bình lặng trôi, ngày ngày ngắm Tiểu Tuyết nghịch ngợm chạy đó chạy đây, ngắm hoa trong sân nở rồi lại tàn, anh đào buồn thiêu trữ trịch, chả chín đỏ rũ đầy cành, lại ngắm đào ngắm mận đã giờ thành những quả to có hạt đậu nành trên cành lá xanh mướp. Thời gian như con kênh, nước cuốn trôi không một tiếng gọi, ngày lại ngày miết cũng qua đi. Tối tối tôi hay ra bậc thềm ngồi, ngắm ông trăng nhú ngọn trên cao. Hàng ngàn hàng vạn năm nay, trăng vẫn nhô cao trong im hơi lặng tiếng, không trữ buồn mà cũng chẳng cười vui. Một ngày gió sương, ánh trăng đổ bóng xuống mấy ngói lưu ly như là giác một lớp sương bạc mỏng tan. Sông sao vẫn lặng lẽ tỏa sáng. Tiểu Tuyết nhoài mình kêu meo meo dưới chân của tôi. Tôi vuốt ve cầm cổ ấm nóng của nó mà mềm mại, ôm nó đặt vào trong lòng. Và tôi cứ nín lặng chờ đợi. Tôi chờ đợi thời cơ tốt nhất để sổ khỏi chiếc lồng son này. Thời gian qua tôi ốm nằm một chỗ, nên lễ tiết trong cung cũng được thả sẵn tiện. Phần lớn không nhất thiết phải hỏi qua tôi. Trước kia tuy Triệu Luân Đệ cũng góp tay quản lý, song rất nhiều việc trên cơ bản vẫn do tôi nắm quyền quyết định. Tôi đổ bệnh nhiều ngày nay, thậm chí là điển trung cung lẫn yến tiệc cũng vắng mặt. Đến khi bệnh tình dần khám khá hơn, thì Từ Bảo Lâm lại ngã bệnh. Bệnh tình nàng ta rất trầm trọng, thuốc thang đủ cả, song vẫn không có biến chuyển. Thế mà người trong đông cung, chẳng một ai đến ngó ngàng. Nếu Vĩnh Nương không buộc miệng, dễ chừng tôi cũng không biết Từ Bảo Lâm bệnh sắp chết. Không hiểu có làm sao mà tôi lại chủ động đến thăm nàng ấy. Một phần do cảm thông, một phần chính bản thân tôi muốn cho Lý Thừa Ngân thấy rằng tất cả vẫn vậy, chẳng có gì khác thường. Hoặc để Lý Thừa Ngân vẫn giữ nguyên cái cảm giác tôi vẫn còn là một nàng thái tử phi ngớ ngẩn khờ khạo, trong lòng không hề vướng bận mưu tính. Từ Bảo Lâm sống trong sân viện nhỏ trước kia, hai cung nữ hầu hạ nàng ấy ngày xưa giờ đã đổi lâu rồi. Chuyện buồn ngãi tuy không làm ầm ĩ, song Triệu Luân Đệ vẫn kiếm cớ đối xử tệ bạc với nàng ấy. Tôi ốm đợt này, óc còn không mang nổi mình óc, đương nhiên quan tâm cũng vơi đi phần nào. Trong lòng vô cùng ân hận, nếu như tôi sớm phát hiện ra, nó không chừng Từ Bảo Lâm đã chả đổ bệnh đến nông nỗi này. Người ngợm nàng ấy rạc đi chẳng khác nào là một bộ xương khô, tóc tai thì xỉn màu, đầu ngọn khô vàng như là một khóm cỏ dại. Tôi thoáng nhớ lần đầu mới gặp, nàng ấy vừa sảy đứa con trong bụng, còn đương ở trong cung. Dáng vẻ lúc đó nơm vỏ vàng, nhưng vẻ vỏ vàng hồi ấy như là bông hoa nghiêng mình, khoe dáng xinh tươi dưới cơn mưa rào, chứ nào có giống như bây giờ. Giờ chỉ như là một bông cúc tàn hứng gió tay, thậm chí là vẻ tươi tắn ngày nào đã trở nên héo rụi chẳng thừa lấy một nét. Tôi gọi bao lâu, nàng ấy mới hé được mắt nhìn, ánh mắt hốt hoảng mà lờ đờ, chừng như nàng ấy đã không còn nhận ra tôi, chỉ là một chập rồi là trữ mi thiếp ngủ. Vĩnh Nương khéo léo thuật lại lời của thái y cho tôi nghe, tình hình của Từ Bảo Lâm chỉ e là không được bao lâu nữa. Năm nay nàng ấy mới chỉ 18 mà thôi, thanh xuân một đời con gái, chớp mắt nào đã vút trôi từ lâu mà chốn Đông Cung cô quạnh này chẳng khác nào là một con quái thú, ngấu nghiến ngốn gặm tất cả những điều tốt đẹp tươi tắn. Người con gái đương tuổi xuân thì như bông hoa, vẫn vẹn có nửa năm ngắn ngủn đã vào héo tàn. Tôi thấy rầu rầu, lúc rời khỏi chỗ nàng ấy, tôi đã hỏi Vĩnh Nương. Lý Thừa Ngân đâu? Vĩnh Nương cũng không rõ, liền sai người đi hỏi. Mới hay Lý Thừa Ngân và Ngô Vương đi đá cầu rồi. Tôi đến chính điện đợi Lý Thừa Ngân, đợi đến khi mặt trời vừa gác núi, mới trông thấy một đội chừng 7-8 tên lính Vũ Lam Lan bảo vệ quanh chàng ấy. Bước qua cửa Minh Đức, những cái khác đều xuống ngựa, nơi đằng xa chỉ có mình chàng rong ngựa băng qua khoảng sân rộng trước điện, tiến thẳng về đằng này. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình rối bời. Phải, vài tháng rồi chúng tôi không nhìn mặt nhau. Rất lâu trước đây, tuy tôi và chàng không phải ngày nào cũng gặp, nhưng cứ bẵng đi một thời gian là chàng lại hùng hổ đến chỗ tôi chỉ để tranh cãi những chuyện hết sức cỏn con không đâu. Nhưng mà giờ, tôi và chàng đã không còn gặp gỡ, cũng chẳng thể hụt hạt nữa. Thật ra, tôi luôn muốn đánh mặt chàng, mỗi khi nhớ đến chuyện cũ, rõ ràng tôi nên giết chàng, báo thù cho tất cả những ai đã khuất. Có lẽ, ngày hôm nay tôi đi thăm Từ Bảo Lâm chính là lý do tôi tự biện minh cho mình, cố vịnh vào đó để được đến tìm chàng. Tôi chạy theo bước chân ngựa đang tiến lại gần, lòng chợt nhớ đến Thảo Nguyên Bao La, nhớ nụ cười rạng rỡ trên gương mặt chàng lúc phi ngựa chạy về phía tôi. Chàng chưa hề cười như thế chăng? Dẫu sao, đó là cô Tiểu Ngũ, chứ nào có phải là thái tử Lý Thừa Ngân. Đội thị bước lên hầu chàng xuống ngựa, chàng ném roi da cho thái giám, bước chân đạp lên bậc thềm như không hề trông thấy tôi. Tôi đứng dậy gọi chàng lại, tôi bảo: "Chàng đến thăm Từ Bảo Lâm một chuyến đi." Đến lúc đó, chàng mới quay mặt nhìn tôi. Tôi lại nói: "Muội ấy bệnh nặng, sợ khó qua khỏi." Chàng còn chẳng buồn bận tâm, cứ thế rảo bước tiến thẳng vào điện. Còn mình tôi bơ vơ đứng đó, gió đầu hè nhã hơi ấm nhuần so trên gò má. Vậy ra, mùa xuân đã qua rồi. Nếu như là trước đây, hẳn chúng tôi sẽ lớn tiếng với nhau. Tôi sẽ ép chàng đi thăm Từ Bảo Lâm. Dẫu có phải trói, tôi cũng sẽ lôi chàng đến đó bằng được. Thế mà giờ thì sao? Tôi biết rõ rằng, không yêu tức là không yêu. Dẫu hôm nay Từ Bảo Lâm có chút hơi thở cuối cùng thì đã làm sao? Chỉ à, chàng đã sớm quên nàng ấy từ lâu rồi. Quên đi người con gái xinh đẹp rạng ngời. Quên đi giữa bọn họ từng có với nhau một đứa con gắn kết ruột thịt. Quên bao nhiêu đêm dài nàng ấy thao thức đợi chờ, là bấy nhiêu thời gian héo hon quạnh quẻ. Cũng giống như chàng đã quên tôi từng hận từng yêu chàng, quên 100 con đom đóm chàng từng bắt, quên tôi từng nhảy xuống sông quên, cách lìa những gì đã từng tồn tại giữa đôi ta. Tất cả những điều này chả phải là cầu được ước thấy đó sao? Trời thì ngày một nóng, Từ Bảo Lâm chìm vào hôn mê, cứ yêu dần đi theo thời gian, đến lúc chẳng còn ăn uống được gì nữa, hàng ngày tôi đến đều thăm nàng ấy. Vĩnh Nương cũng khuyên nhủ tôi vừa mới ốm dậy, không nên lán lại chỗ người bệnh quá lâu. Nhưng mà tôi hoàn toàn không để ý đến lời của bà ấy. Tôi chăm sóc Từ Bảo Lâm như thể đang chăm sóc chính cái tôi vốn đang hấp hối ngay trong thâm tâm của mình. Tôi túc trực bên Từ Bảo Lâm, bọn cung nữ có bao nhiêu kiên dạ cũng không dám nói úp mở. So với thói bỏ mặt không đếm xỉa trước kia, nay đã khá khẩm hơn nhiều. Thế nhưng bệnh tình của Từ Bảo Lâm đã đến nông nỗi này, giờ đây những coi sóc lo liệu đối với nàng ấy mà nói đã hầu như là thừa thải. Tiếng chiều oi ả, chuông chuông chân vờn trước khoảng sân, tạo lá chuối đậu bờ tường lặng cả người. Sắc trời dần ngả tím, mây đùm đen nặng trĩu trời phía tây, dễ sắp mưa cũng nên. Bữa nay tinh thần của Từ Bảo Lâm có phần khá hơn, nàng ấy khá mắt nhìn một lượt những người xung quanh. Tôi nắm tay hỏi: "Có muốn uống nước không?" Nàng ấy nhận ra tôi rồi giãn nụ cười, song cũng không muốn uống. Một khắc sau thì lại chìm vào mê man, thế rồi hơi thở cũng đuối dần. Tôi triệu thái y đến, ông ấy bắt mạch xong liền bảo: "Nếu Bảo Lâm có phúc hơn người, ác sẽ bình yên vô sự." Tuy tôi chẳng mấy hiểu biết, song cũng ngộ ra lời của người y nói, chứng tỏ thế là đã vô phương cứu chữa. Vĩnh Nương toàn khuyên tôi là nên rời khỏi đó, nhưng tôi không nỡ. Vĩnh Nương đành sai người âm thầm đi chuẩn bị hậu sự. Sắc trời thêm âm u, trong phòng hầm hập như là cái lồng hấp. Cung nữ nhón chân đi châm đèn, ánh nến chan hòa rồi xuyên bên giường bệnh. Sắc mặt Từ Bảo Lâm trắng bệch, khóe miệng mấp máy suốt giờ. Tôi áp tai bên môi nàng ấy mới nghe rõ hai chữ được thốt ra nhẹ bẫng như là chẳng hề có âm thanh, thì ra là Điền Hạ. Lòng tôi buồn rười rượi, có lẽ trước lúc lâm chung nàng ấy chỉ mong gặp được Lý Thừa Ngân lấy một lần. Thế mà tôi lại không tài cán nào khuyên nhủ được chàng ấy đến đây. Gã đàn ông này

Thanh đao trên tay tôi mỗi lúc một lỏng lẻo, thoạt đầu thì là do giận dữ, đến về sau sức đuối hẳn, khó có thể chiếm được ưu thế. Hai chúng tôi ẩu đả trong im hơi lặng tiếng. Được một lúc lâu sau thì tôi thở hồng hộc. Cuối cùng Lý Thư Ngân bẻ ngoặt cánh tay tôi, đoạt thanh đao rồi quẳng nó đi xa. Tôi chớp thời cơ, cắn nghiến gan bàn tay của hắn. Vị thanh mặn sâu vào kẽ răng, chàng nén đao kéo bao vai tôi, cả hai ngã lăn ra đất. Bàn tay không chủ định nếu lấy con sư tử bằng đồng đang đè trên tấm thảm, nện vào đùi chàng ta. Bức tường điêu khắc khéo léo ấy móc vào vải, kéo thành một vết rách thật dài. Chàng ta đau đến chao mày, tay không đựng được phải ấn chặt vết thương trên đùi. Tôi thấy trên đùi chàng có một vết sẹo cũ, vết răng có loài dạ thú sâu hắm mà trông gớm ghiếc vô cùng. Khoét trên đùi chàng hẳn là một mảng da thịt. Dù đã trải qua nhiều năm mà vết thương ấy nơm vẫn thật đáng sợ. Bất chợt tôi nhớ tới câu chuyện của cô Kiếm từng nói, chàng đi giết vua sói mắt trắng để xin cứu tôi, sao bị vua sói cắn vào đùi. Thế nhưng chàng có phải vì cứu tôi thật đâu, chàng góp tay với bọn Nguyệt Thụy hòng lừa ông ngoại, sự ăn năn dai dứt trong lồng ngực thêm phần mãnh liệt. Thế mà chỉ một lúc thất thần, chàng đã dằn tôi xuống bức thảm, vặn nghiến cánh tay tôi lại. Chương 36. Chân tôi đã loạn xị, chàng buộc phải đè lên, không cho tôi cựa quậy nữa. Cổ tôi xâm xắp mồ hôi, thậm chí áo quần lụa là bám dính vào thịt da. Chúng tôi vật lộn đến nỗi bờ trán chàng cũng đã lấm tấm những giọt, có giọt men thấy đường nét khuôn mặt đổ xuống cằm, xem chừng là sắp nhỏ xuống. Cứ nào nhỏ xuống chắc sẽ đáp lên mặt của tôi ngay. Tôi vội vàng né tránh. Lý Thư Ngân lại tưởng tôi vùng vẫy chụp bức tường sư tử bằng đồng ở cách đó không xa. Chàng vươn tay ghì chặt vào vai tôi, chẳng ngờ lúc đang vặn người định tránh đi thì nghe một tiếng xoẹt vang lên. Bờ vai áo bị chàng kéo rách, đầu móng tay quẹt xước da thịt, đau vô cùng. Tôi nổi cáo gập chân đá chàng, nhưng hụt. Ngoài trời bất ngờ rền vang tiếng sấm, một ánh chớp tím lóe lên rèm cửa sổ, mang ánh sáng vào trong điện tỏ như ban ngày. Tôi thấy khuôn mặt chàng đỏ rần như là say rượu, đôi mắt cũng đỏ cà, rồi thân hình đu đưa bỗng nhiên phủ phục lên người tôi. Phen này thì tôi đã sớm đề phòng, tôi lần lề bò tò tăng trốn, có điều chiếc váy bị chàng kéo lại. Tôi đã rải cánh tay chàng ra, song chàng không chịu buông, ngược lại còn vươn tay túm lấy thắt lưng của tôi. Vốn dĩ cung phụ nữ tránh xiêm y đã cài cho tôi hai cái nút, mà cái nút này nhìn như có vẻ là phức tạp tỉ mỉ, song trên thực tế chỉ cần là rút một phát là bung. Chàng chống vánh đã rụ tung đóng dây lưng. Tôi còn tưởng chàng định trói tôi lại nên bung già bảo khẩn trương giằng lấy đầu dây. Tiếng sấm đổ dầm dụng bên ngoài, chớp nháy thì nhào bổ toạt lên trời. Gió cất rèm cửa tung lên bất ngờ, màn trong điện đều xỏ bay. Tôi đang gồng mình giằng lấy giằng để, bất thình lình chàng lại nói tay. Đầu kia vừa bung, tôi đã ngổ ngửa ra sao, gáy đạp trúng bức tường sư tử bằng đồng đang lăn kềnh trên nền. Cơn đau nhói sập đến đột ngột khiến tôi tê điếng, hồi lâu sau vẫn chưa cơ quậy được. Khuôn mặt Lý Thư Ngân choáng đầy đáy mắt tôi, chàng trừng trộ, đâm tôi có cảm giác bất cứ lúc nào chàng cũng có thể thẳng tay cho tôi một cái tát. Thế mà không, sấm rền mọi lúc một vang, như thể sắp đánh trên chớp máy, rồi bỗng dưng chàng cúi đầu. Tôi vốn tưởng chàng sắp đánh mình, thế mà chàng lại hùng hổ cắn môi tôi. Chàng nghiến rách cái vành môi, tôi cũng nghiền lại, cho đến khi bật máu, mà chàng vẫn chưa chịu buông ra. Đầm ra miệng hút vào có cả mùi máu tanh. Tiếng chàng nghe như hằn học, mà khuôn mặt thì dữ tợn. Chàng hầm hè ra hỏi, Cố Tuyết Ngũ là ai? Cố Tuyết Ngũ là ai hả? Nói, có phải là gã thích khách kia không? Cố Tuyết Ngũ là ai ư? Tôi ra sức vùng vẫy, tay chân vùng vẫy đám đá tối bụi. Vậy mà chàng vẫn trơ trơ, mặc kệ những cú đám ấy cứ ào ào nện trên người. Chàng xé toạc quần áo của tôi. Đến tận cùng, tôi đã bật khóc. Cố Tuyết Ngũ là Cố Tuyết Ngũ. Cố Tuyết Ngũ tốt hơn chàng gấp 1.000 lần. Những lời tôi nói đều là thực tâm mà ra. Chẳng ai bị được với Cố Tuyết Ngũ của tôi cả. Chàng từng giết vui sói mắt trắng vì tôi. Chàng từng gom 100 con đom đóm vì tôi. Đáng lẽ ra tôi đã lấy chàng, nhưng chàng đã chết ngay trong đám cưới của chúng tôi vào ngày đó. Tôi vỡ òa thành tiếng. Lý Thư Ngân như thể là bị chọc cho điên tiết lên, tưởng chừng chàng sắp xé vụn tôi ra bằng thứ hành động cướp bóc đầy căm giận. Chưa bao giờ tôi trải qua những chuyện khủng khiếp như thế này. Tôi cứ khóc gọi Cố Tuyết Ngũ đến cứu mình, cứu thiếp với. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ chàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến. Cặp mắt Lý Thư Ngân đã vằn đầy những tia máu, như một con sói đơn độc không bầy đàn tôi từng gặp trên sa mạc. Cũng cái vẻ đáng sợ ấy, cũng cái vẻ dữ tợn ấy. Cuối cùng chàng lấp kín miệng tôi,

Cung nữ xuất thuốc hay rằng mỗi lần bọn thái y kê đơn xong, người đến lấy thuốc đều do thái tử phi tôi sai đến. Cung nữ phụ trách sắc thuốc lại không am hiểu dược liệu, sắc xong xuôi thì dâng lên cho Tử Bảo Lâm uống, ngờ đâu trong thuốc có độc. Có trăm cái miệng cũng không cãi nổi, với cái tính hấp tấp của tôi, chiếc bậy chặt chẽ đến từng chi tiết, có cho tôi đến một vạn cái mồm, tôi cũng chẳng thể biện bạch được hết. Tôi giận quá đâm phá lên cười, hờ, có gì ta phải giết Tử Bảo Lâm, lẽ nào một khúc củi khô lại có thể nguyền rủa chết được người ư? Ta ngu mới rơi vào bẫy này. Triệu Lương Đệ quay ngoắt mặt, nói với Lý Thừa Ngân, Phẩm Điện Hạ. Lý Thừa Ngân bỗng bật cười, lòng dạ đàn bà là thứ hiếm độc nhất thiên hạ, quả nhiên vậy. Tôi nhìn Lý Thừa Ngân, qua một lúc rất lâu mới thốt ra được một câu, chàng cũng tin ả sao? Lý Thừa Ngân lạnh lùng nói, sao ta lại không tin? Đột nhiên tôi thấy người nhẹ nhõm hẳn, đằng nào thì ta cũng ngán cái địa vị thái tử phi này lâu lắm rồi, muốn phế thì cứ phế đi. Phế đi, để tôi còn về Tây Lương. Lý Thừa Ngân chỉ là nhạc bảo, nàng đừng có tưởng bở. Chương 37. Hóa ra tôi tưởng bở thật. Lý Thừa Ngân triệu dịch đình lệnh đến, tội trạng của tôi dài phải hàng cột. Ví dụ như bản tính cợt nhã, không tuân thủ cung quy, đằng nào thì tôi cũng không được cái nết hiền lương thuộc đức. Kiểu tội danh này hóa là chẳng sai, song tội nghiêm trọng nhất có hai điều, một là bỏ bùa, hai là hại chết Từ Bảo Lâm. Tôi bị xâm lỏng trong điện Khang Tuyết, vốn là nơi im ắng nhất trong Đông Cung, xưa nay chưa ai ở, mà nghe đồn cũng chẳng khác nào là lãnh cung mấy. Ngày xưa khi về trước hoàng hậu, tôi mới biết ví như Lý Thừa Ngân muốn với tôi cũng phải trải qua cả một quá trình rất phức tạp. Trước tiên Thiên Hoàng Thượng Hạ chiếu chỉ cho Trung Thư tỉnh, sau đó mới đến Mông Hà tỉnh đồng ý ký tiếp. Đám cựu thần râu ria bạc phơ cũng chẳng dễ bàn. Lần hoàng hậu bị phế, có kẻ náo loạn dần lời can gián, dọa dập đầu xuống bậc thềm ở Thư Thiên Môn. Sau đó quả nhiên có kẻ dập đầu thật, tuy không dẫn đến chết người, song bị hạ nổi giận một trận lôi đình, mà hoàng hậu thì vẫn cứ bị phế. Thực ra tôi đang nghĩ, mai ra mà nơi này canh gác lỏng lẻo, tôi và A Độ sẽ dễ dàng thoát thân tháo chạy. Lúc Nguyệt Nương đến thăm, tôi đang trồng hoa trong vườn, hai tay tôi dính đầy bùn đất. Thoạt đầu thì Nguyệt Nương bật cười, sao lại tỏ vẻ buồn phiền. Điện hạ cho phép tỷ tới thăm muội, sao lại đến nông nỗi này? Lúc ấy tôi mới biết, thì ra vị phi tử được bệ hạ sủng ái gần đây, hay còn gọi là nương tử, hóa ra là Nguyệt Nương. Tôi đảo qua Nguyệt Nương, tỷ ấy đang vận xiêm y mới của cung thất, áo lụa mỏng dệt bắt chéo, tóc mày phấn hoa vàng, nôm yêu kiều đầy mê hoặc. Tôi cười nhạt bảo, may mà Lý Thừa Ngân không cần muội nữa, bằng không muội phải gọi tỷ là mẹ kế, vậy thì thiệt lắm. Nguyệt Nương nhăn mày, muội còn cười được à? Tỷ ấy cũng nhìn tôi từ trên xuống dưới chau mày, muội nhìn mình mà xem, giờ này vẫn còn tâm tư đi trồng hoa ư? Nguyệt Nương kể cho tôi nghe một số chuyện đã xảy ra bên ngoài mà tôi không hề hay biết. Vốn là gia tộc nhà Triệu Đương Đệ nắm quyền hành tương đối lớn trong triều, giờ đang dùng sức muốn thâu tóm tội danh của tôi, vinh vào đó để xử tôi tội chết. Bệ hạ cũng rất khó xử, người từng triệu riêng Lý Thừa Ngân vào chầu, cũng bởi bệ hạ cho đám hậu cận lui hết ra ngoài, nên không ai hay hai cha con họ đã nói gì mà sau đó bệ hạ nổi giận lôi đình, Lý Thừa Ngân cũng hùng hổ bỏ đi. Giờ đến cả cha con Thiên Tự cũng hoàng học, Nguyệt Nương ở bên nói khéo xin xã hậu, song cũng đành chịu chết. Nguyệt Nương bảo, tỷ biết những tội trạng ấy rạc là chuyện hoang đường, nhưng giờ tình thế bức bách, tỷ xin bệ hạ cho phép tỷ đến thăm muội. Muội có gì muốn nói, hoặc là muốn gặp ai không? Tôi lấy làm lạ hỏi. Muội chẳng muốn gặp ai cả. Nguyệt Nương đón tôi nghe mà không hiểu, đành nhẫn nại sảng sải một hồi. Thì ra tỷ ấy muốn tôi gặp Lý Thừa Ngân một bận, rồi nói kháng với chàng ấy dăm câu. Chỉ cần Lý Thừa Ngân quyết tâm, thì đàn Triệu Lương Đệ dẫu có nói loạn mấy, vẫn có cách biến chuyện to thành chuyện bé, biến chuyện bé thành chuyện không có. Nói cho cùng thì gia cảnh Từ Bảo Lâm quá cố kia cũng không có gì đặc biệt, mà chuyện buồn ngãi này thực chất cũng chỉ là chuyện lỡ cỡ. Nguyệt Nương nói, tỷ nghe nói trước đây trong cung từng xảy ra chuyện đặt bùa, thế nhưng chuyện năm đó là liên quan đến vị quý phi hoàng đế vốn rất mực ân sủng. Trung tông hoàng đế chỉ hạ lệnh đánh chết cung nữ chứ không đào sâu điều tra. Dù cho người đời có đòi lời xì xào, nói vụng sau lưng thì cũng chẳng làm gì được đâu. Bảo tôi phải khuất phục Lý Thừa Ngân ấy à? Thà giết tôi đi còn hơn. Tôi là nhạc bảo, muội không làm chuyện kia đâu. bọn họ vu oan cho muội, muốn giết muốn chém gì thì tùy, nhưng bảo muội đi cầu xin Lý Thư Ngân, muội quyết không làm. Nguyệt Nương khuyên tôi hồi lâu, xong tôi không đồng ý, sau cùng cuốn quá thì bật khóc, tôi đã kéo tỷ ấy ra xem hoa tôi trồng. Trong lãnh cung, tôi trồng rất nhiều loài hoa hồng, người phụ trách trông coi lãnh cung tỏ vẻ rất khiêm nhường với tôi và A Đồ. Tôi muốn hoa giống, họ liền mua giúp tôi hoa giống. Tôi cần phân bón, bọn họ lập tức đem phân bón tới. Loài hoa hồng này chỉ ở Trung Nguyên mới có. Xưa kia giàu ở Phương Minh Ngọc, Nguyệt Nương hay cài một bông lên tóc. Tôi bảo Nguyệt Nương, đợi lúc hoa nở, mùi sẽ tặng tỷ một ít để cài đầu. Nguyệt Nương cho mày nói, mùi không lo cho cái thân mình chút nào ư? Tôi nhấc gáo nước tưới tắm cho khóm hoa hồng. Tỷ cứ nhìn lũ hoa này mà xem, chúng mọc lên từ đất, đang yên đang lành lại bị người ta nhổ cả rễ rồi bị bán tới đây, vậy mà vẫn sống được rồi nở bông hoa xinh đẹp. Trước nay chúng nó không hề lo cho cái thân của mình, còn người ta sống ở đời sao cứ phải lo quẩn lo quanh, nên thế nào thì cứ thế ấy đi, lo bò trắng răng chứ báo gì. Vả lại lo lắng thì ít gì, dù sao Lý Thần Ngon cũng chẳng tin tôi. Những chuyện xưa kia tôi thật mong mình không bao giờ nhớ đến, may mà chỉ mình tôi nhớ ra, còn chàng vẫn vậy. Thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ đợi, đợi một cơ hội để kết thúc tất cả, sau đó rời xa nơi này. Tôi không muốn gặp lại Lý Thương Ngon nữa. Tôi nói một tràng dài, là Nguyệt Nương dở khóc dở cười, không biết phải làm sao đành bỏ về cung. Tôi thấy cuộc sống ở lãnh cung cũng tạm tạm, ngoài trừ việc bữa ăn có phần đạm bạc ra thì nơi này cũng được cái rất yên tĩnh. Vậy mà trước kia rõ ràng tôi lại thích náo nhiệt đông vui. Một hôm nửa đêm đang ngủ, đột nhiên A Đồ lay tôi dậy. Tôi dụi mắt hỏi, sao thế? Nôm A Đồ vẻ rất hốt hoảng, nàng ấy kéo tôi ra vào cửa sổ phía đông, chỉ trỏ vào chớp tường. Thấy có ánh lửa kèm khói đen nghi ngút bốc lên, tôi thốt mình kinh ngạc. Sao tự nhiên lại có cháy? Lửa lan cực nhanh, chẳng mấy chốc đã cháy rần rần. A Đồ đạp bung cửa sổ phía tây, chúng tôi nhảy qua rồi nàng ấy kéo tôi lao ra vào tường đằng sau. Chưa kịp đứng cho vững thì bỗng có một luồng gió mạnh đã ập tới. A Đồ vội đẩy tôi ra, dúi dùi vào chân tường. Thấy A Đồ vùng đao chém thứ gì mà đánh lan can một tiếng, hóa ra là một mũi tên bằng thép. A Đồ không lưng lao xuống, lúc sắp chụp được tôi thì không biết ở đâu bắn ra liên tiếp những mũi tên thứ hai thứ ba. A Đồ chặn được vài phát, tên bay ảo ạt như là một cơn mưa châu chấu, mái ngói chớp tường bị xuyên cho tan tác. Tôi trừng mắt nhìn một mũi tên lao vụt đến cắm phập vào vai của A Đồ, máu tức thì bắn tóe bốn phía. Tôi kêu vang A Đồ, vậy mà nàng ấy bất chấp tất cả vết thương trên vai, chỉ lao vùng vẫy lao người xuống toàn thân nắm lấy tay tôi. Gió xé bên tai ào ào. Tôi nhớ cái lần chúng tôi trèo tường cũng gặp một trận tên, lúc đó A Đồ không giữ được tay tôi. Chính bùi chiếu đã đỡ tôi phen ấy. Có điều giờ đây cả tôi và A Đồ đều biết rằng Bùi Chiếu không thể xuất hiện ở nơi này. Giữa lần mưa tên líu nhíu, cuối cùng A Đồ túm được cánh tay của tôi, thành đạo kéo lê trên bờ tường, tóe ra những vệt lửa màu ánh kim. Gạch xanh kiên cố, vậy mà vẫn ào ào đổ bụi. Chúng tôi mau chóng mò dần xuống. Vai phải của A Đồ bị thương, không đủ sức để chọc đao bám vào tường, mà tên ập đến mỗi lúc thêm đông. Tôi luống cuống gào thét, A Đồ ơi, buông tay thôi, buông tay đi. Giả sử bây giờ mà buông tay, cả hai chúng tôi chỉ có nước ngã chết cả nút. Bờ tường thì cao chót vót, dưới đất có nền đá, rơi xuống thế nào cũng ra thịt băm. Máu từ vai của A Đồ nhỏ xuống mặt tôi. Tôi đã sức vặn ra khỏi cánh tay của nàng ấy. Bất thình lình A Đồ gồng mình quăng mạnh tôi về phía trước, cơ thể bị ném vào không trung, vút lên như cưỡi mây cưỡi gió, bất giác quơ cào loạn xạ. Thế rồi cũng bám được vào một mái ngói chớp tường, tay chân lớp ngớp bò lên bờ tường bao, trợn mắt nhìn A Đồ trúng thêm đến vài phát tên. Quả thật A Đồ đã đuối sức, mai còn có thanh đao cắm xuống bờ tường, nên giảm được phần nào tốc độ rơi xuống. Sau cùng ta không còn đỡ nổi, phu buông tay liền rơi phịch xuống nền gạch. Tôi bật khóc nức nở. Sự cố bóng đêm đang kinh kịch ấy, tên tấn công dồn dập vào mái ngói cạnh mình, chúng xuyên tóc gạch ngói tạo thành một chuỗi liên tiếp tiếng phình phịch, quẩy động màn đêm, mảnh vỡ văng cả vào mặt tôi, đau vô cùng. Tôi gào khóc gọi tên A Đồ, bốn bề tên trút như mưa ung ung chủ phủ quanh tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình bơ vơ và trơ trọi đến ngần này. Một bóng người chắn trước mặt tôi, kẻ đó chỉ phất tay một cái mà tên đang lao tới bỗng rã lối tản tứ phía, vần trệt đi trên mấy trượng, đáp siêu vẹo trên mặt đất. Qua làn nước mắt mờ đục, tôi thấy một màu áo trắng sáng trong mắt tựa như ánh trăng, là Cố Kiếm. Thầy gặp Phan mới tên láo nháo, kéo tôi phi thẳng lên mấy ngói lưu ly trên nóc điện. Tôi kêu gào cuốn lên. Còn A Đồ nữa, mau cứu A Đồ. Cố kiếm đẩy tôi nút sau mỏ dù hâu, đoạn quay người nhào khỏi tường. Trong màn đêm tôi thấy ống tay áo thầy no gió căn phòng. Tôi tưởng đó là một cánh chim trắng xà xuống chớp tường. Bên dưới bắt chợt xuất hiện vô số những mũi tên hỏa tiễn ập đến như là mưa. Chúng sẽ qua tự như ánh sao băng, xé toàn màn đêm tịch mịch. Chúng dồn dập đổ về phía thầy. Tôi nghe cờ mang những tiếng tên cắm phập trong tường bụp bụp, chẳng khác nào là một bầy thiêu thân cứ đổ hè lại là thi nhau đâm vào đầu, vào giấy chụp đèn. Tháo lên không trung những đốm lửa lải rải, mà cũng chóng lùi tàn. Cố kiếm ẵm được A Độ ngay trong tức khắc, nhưng lọ hỏa tiễn kia ào tới mỗi lúc một khích rịch, dậy mùi khét lẹt đặc quánh bầu không khí. Từ bốn phương tám hướng, những tiếng rít sách lẹm kéo lê cái đuôi lửa nhằm thẳng vào cố kiếm. Tôi nước sao mỏ dù hâu liền nhô đầu ra nhìn, thấy lũ lượt lính mặc sát trụ màu đen đang sẫm đạp từng bước, cứ hơn lớp này đến lớp khác, xiết vòng vây kính như bưng. Tiếng giáp sắt nặng trĩu cha vào nhau đánh sàn sạt, mà không biết dưới ấy phục kích có đến mấy ngàn vạn tên. Một tay cố kiếm ôm A Độ, tay kia cầm gương đánh chặt lên bàn tay. Những mảnh tinh gãy còn đưa ngừng hợp lửa đã phủ thành đống dưới chân. Ánh lửa hắt sáng lên mà bầu trắng lúc tỏ lúc mờ. Tên rào rào rụng rơi ngay trước mắt, như mưa tên dày đặc khắp trời như bài châu chấu bổ nhào đến. Thầy cũng khó mà thoát được thế trận bao vây của tên. Bào trắng đã nhuốm máu. Thời tiết rốt cuộc đấy là máu thầy hay là máu từ người A Độ? Mặc dù A Độ được thầy ẵm trên người, nhưng cánh tay kia buông thõng bất động, chẳng rõ vết thương thế nào. Cứ ra này, thầy và A Độ sẽ bị tên bắn chết mất thôi. Bụng dạ tôi nôn nao, mà nói vô cùng, chẳng rõ những kẻ mai phục kia là ai. Chợt ngạm những kẻ này mang khiên giáp, lại bắn hỏa tiễn sáng lóa cả đông cung. Gây ra chuyện lớn thế hẳn không phải là thích khách. Mới chớm nghĩ thế đã không kìm được mình đứng phắt dậy. Phía sau có kẻ khẽ ấn lưng tôi, bảo, nằm xuống. Tôi quay đầu nhìn, thì ra là Bùi Chiếu. Theo sau hắn còn có là một đống lính Vũ Lâm Lang vận khinh giáp. Chúng nhòi người trên mái ngói trục im hơi lặng tiếng. Tay lâm lâm cung nỏ đã dòm kéo căng, tạm ngắm rơi vào thế trận dưới kia. Những cái này đang chiếm lợi thế, kể cả khi cấu kiếm có thể bứt phá được vòng vây, ác chúng sẽ đồng loạt xương cung, dồn thầy vào trận tên. Tôi sợ quýnh người, bảo Bùi Chiếu. Mau, mau bảo bọn họ dừng lại đi. Bùi Chiếu khẽ đáp. Bẩm Thái tử phi, Thái tử điện hạ có lệnh phải tiêu diệt bằng đường thích khách, xin thứ tội cho mặt tướng không thể tuân theo ý người. Tôi gửi lấy vai hắn. Người đó không phải là thích khách, vả lại thầy còn đang bảo vệ A Độ, A Độ không phải là thích khách, mau bảo bọn họ dừng tay lại đi. Bùi Chiếu tỏ vẻ bối rối, thế rồi những ngón tay đang phiếu chặt cũng từ từ hắn gỡ người ra. Tôi điên lên mắng người. Cứ cho như cố kiếm từng hành thích bệ hạ, nhưng nào làm rụng đến một cọng tóc của người. Vả lại, các người muốn bắt cố kiếm thì cứ bắt đi, nhưng A Độ vô tội, người nhanh chóng bảo người của mình dừng tay lại đi. Tiếng của Bùi Chiếu trầm trầm. Điện hạ có lệnh, một khi thích khách xuất hiện, bất kể thế nào cũng phải bắn chết cho bằng được, tuyệt đối không để cho hắn thoát. Xin Thái tử phi thứ lỗi, mặt tướng không thể nghe theo ý người. Tôi phẫn nộ. Vậy còn ta, nếu như cố kiếm đang giữ ta trong tay, các ngươi cũng phóng tên bắn chết cả ta lẫn thầy ư? Bùi Chiếu ngước nhìn tôi với đôi con ngươi u ẩn. Ánh lửa của trận tên lạc nơi xa, dường như là chăm nhóm từng chúng hoa nở li ti trong mắt hắn. Thế rồi chỉ chớp mắt đã tàn. Tôi nói, nhanh bảo bọn chúng thôi đi, bằng không ta nhảy xuống chết cùng bọn họ bây giờ. Bùi Chiếu bất ngờ giơ tay. Thứ lỗi cho mặt tướng, thất lễ. Tôi chỉ cảm nhận được huyệt vị của mình tê rần một cái, rồi chân nó nhũn nhão ngồi ặt xuống ngay tại chỗ. Tử chi cứng còng không thể nào nhúc nhích được. Hắn dám điểm huyệt khiến tôi tê điếng cả người. Tôi chửi lấy chửi để, vậy mà hắn lời đi, chỉ ngoảnh lại hô, chuẩn bị. 3.000 quân trên nóc điện soàn soạt nhóm dậy, bọn chúng nửa ngồi nửa quỳ, tay kéo căng dây cung, đầu mũi tên chỉ thẳng vào hai người bị bổ vây giữa thế trận lửa dưới kia. Tôi ức đến ứa nước mắt, chỉ biết gào thét. Bùi Chiếu, hôm nay nếu như ngươi dám bắn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bùi Chiếu hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của tôi, hắn quay đầu thét lớn. Bắn! Tôi nghe thấy những tiếng rít hỗn độn xé toạc không gian. Cờ màn là tên bay vọt qua đỉnh đầu, lao thẳng vào người đứng giữa vòng lửa. Cố kiếm bay vọt lên, toàn thoát thân, xong lại bị cơn mưa tên dày đặc chặn lùi. Mắt tôi đã nhòe nước, chỉ còn nhìn thấy là trận tên ngùn ngụt bao phủ đất trời. Cố kiếm bất ngờ gạt tay, thả A Đầu xuống đất. Hẳn thầy muốn tự mình thoát thân trước đã, nhưng tên bay mỗi lúc một khích rịch, mũi này nối đuôi mũi kia, không chịu lấy một khe hở. Bóng dáng cố kiếm lẫn A Độ hoàn toàn bị che khuất dạng. Tôi điên cuồng, nổi cơn mắng chửi như tát nước, vậy mà dường như Bùi Chiếu lại nhắm mắt làm ngơ. Tôi bật khóc nằng nặc, trước kia chưa bao giờ tôi khóc thê thảm thế này, thậm chí tôi còn van nài hắn ngừng tay, vậy mà Bùi Chiếu không màng ngó ngàng. Chẳng biết là lâu hay chóng, cuối cùng Bùi Chiếu hôn ngừng. Lúc ấy mắt mũi tôi lè nhòe, chỉ còn thấy dưới kia tên đã chất thành một gò núi nhỏ, ngay cả bóng dáng người ngợm cũng chẳng thấy đâu. Hàng Vũ Lâm Lan thân đeo khiên giáp nặng trĩu, đứng chắn đầu đã lùi phía sau một bước, để lộ ra giải quân bao bọc thứ hai. Trên tay chúng lầm lầm sáu mát, chúng do thám gò núi chấp bằng tên kia, rồi hò nhau hiệp lực xới tung đám tên kia. Tôi thấy màu trắng của cô kiếm đã sũng máu, gần như đã hóa thành màu đỏ. Tôi há hốc miệng mà không tài nào bật khóc ra được tiếng, những giọt nước mắt to đùng men theo gò má chảy vào miệng, đắng cát mà chát xiết. A Đồ ơi, A Đồ của tôi ơi, A Đồ của tôi ba năm nay luôn sát cánh bên nhau, đến hận thù nước nhà còn chưa trả mà đã theo tôi vượt vạn dặm xa xôi tới đây. A Đồ của tôi luôn che chở cho tôi bằng cả tính mạng của mình, vậy mà tôi không tài nào. Tôi sưng mắt nhìn nàng ấy bị tên bắn chết. Chẳng rõ từ lúc nào Bùi Chiếu đã thả tôi xuống trước điện, hắn vừa giải huyệt đạo trên người. Tôi đã giật lấy thanh kiếm rồi chỉ thẳng vào người mặt hắn. Hắn chỉ nhìn tôi đoạn bảo: Thái tử phi, người muốn giết xin cứ giết, lệnh vua khó cưỡng, mặt tướng không thể không theo. Tôi lảo đảo chạy về phía A Đồ, bọn lính đứng chặn ở giữa không cho tôi qua. Tôi đứng nhìn Bùi Chiếu, hắn vất tay, thế rồi bọn Vũ Lam Lan mới rẽ ra một khe hở. Trên người ngợm, trên mặt mũi A Đồ vấy toàn máu tươi. Tôi gào khóc, nước mắt lạ chả đổ xuống khuôn mặt nàng ấy. Thân thể A Đồ vẫn còn ấm, tôi vươn tay sờ soạn khắp nơi, chỉ muốn tìm xem có chỗ nào bị thương hay không, còn nước chưa trì được chăng. Trên người hoàn toàn không bị trúng tên, chỉ dưới đùi là trúng vài phát. Tôi vừa khóc vừa gọi tên A Đồ, thế rồi mí mắt nàng ấy khẽ lay động. Tôi nửa mừng nửa kinh ngạc, không ngừng nước nở gọi tên A Đồ. Cuối cùng thì A Đồ cũng mở mắt, tuy chưa mở nổi lời. Sau đó đành gắng gượng chỉ vào cố kiếm đang nằm ngang. Tôi không hiểu gì cả, có điều mắt đàn ấy đang ngóng sang cố kiếm, đoạn nắm chặt vạt áo của tôi. Ngươi muốn ta qua đó xem à? Tôi dòm đón thế. Nàng ấy khẽ gật đầu. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 38. Tôi không rõ A Đồ có ý gì, nhưng giờ đây giữa cơn hấp hối, nàng ấy muốn tôi làm gì, tôi quyết sẽ làm bằng được. Tôi đến bên cố kiếm, đôi mắt thầy khép hờ, thầy vẫn còn sống. Tôi kinh ngạc vô cùng, mắt thầy hơi chớp chớp, hiển nhiên đã nhận ra tôi. Sau lưng thầy không biết đã trúng đến mấy chục trăm tên, chỉ chết như là một con nhím, không chừa lấy một tấc da thịt còn nguyên vẹn. Lòng tôi quặn đau, bao lần thầy từng cứu tôi, lúc ở núi Thiên Hàng thầy đã cứu tôi, mới nãy thôi giữa làng tên thầy cũng cứu tôi. Tôi khuỵu xuống gọi tên thầy, tôi không hề biết Lý Thừa Ngân lại dâng cái bẫy mai phục này, là tôi liên lụy đến thầy. Khóe môi thầy mấp máy, tôi xích lại gần hơn. Bùi Chiếu tiến lên toan ngăn tôi lại. Nương nương, xin thầy cẩn thận, kẻo thích khách giở trò. Tôi bực mình đáp, thầy đã ra nông nổi này rồi, lẽ nào còn tấn công được ta ư? Tôi kề tai bên môi cố kiếm, nghe thầy thì thào, A Đồ, sao rồi? Tôi nào có ngờ thầy lại hỏi A Đồ. Tôi nói, không sao đâu, chỉ bị thương thôi. Khóe môi thầy nhếch lên như đang mỉm cười, toàn bộ phần lưng của thầy bị chi chít tới hàng trăm vết thương, trong khi A Đồ chỉ bị thương ở đùi, những chỗ khác tuyệt nhiên là không hề hấn gì. Chẳng hiểu làm thế nào mà tự dưng tôi lại đoán ngay ra rằng thầy che cho cô bé ấy ư? Sư phụ không đáp mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt ngay dại. Bỗng chợt tôi thấy mình sao lòng. Đáng nhẽ ra thầy đã thoát được rồi, vậy mà thầy lại cứu A Đồ. Rõ ràng thầy đã thả A Đồ xuống, chỉ còn bỏ lại A Đồ. Chưa biết chừng thì có thể là thoát được cái thân. Thế mà thầy vẫn không nỡ, thế mà thầy liều cả mạng sống của mình để cứu A Đồ. Sao thầy lại cứu A Đồ? Rõ ràng tôi biết câu trả lời, vậy mà vẫn cố hỏi. Sao thầy lại cứu A Đồ? Cô bé đó. Nếu như cô bé đó. Tiếng thầy khẽ lắm, dường như là sẽ bị gió cuốn phăng bất cứ lúc nào. Tôi đành xích lại gần hơn, chỉ đủ nghe thầy thiều thào bảo, nàng sẽ rất đau lòng. Lòng tôi đau quặn thắt, vậy mà thầy còn cười được. Ta không thể để nàng đau lòng được. Tôi bảo,

Cuối cùng tôi đã thật sự quên chàng. Tôi chỉ nhớ những chuyện kể từ sau khi lấy Lý Thừa Ngân mà thôi. Lúc ấy chàng khôi ngô tuấn tú, chàng ôn tồn lịch thiệp, chàng như thân ngọc trước gió. Lúc ấy tôi một lòng một dạ mong chàng thích mình, dẫu thoảng khi chàng cười với tôi cũng được. Giờ chàng ôm tôi trong lòng, nói những lời đắm say, thế nhưng thả những thứ ấy không phải là điều tôi ao ước. Tôi lắc đầu, chui người ra khỏi vòng tay của chàng. Thầy không phải là Cố Tử Ngũ. Cố Tử Ngũ đã chết lâu rồi. Chàng ngơ ngác nhìn tôi, lâu lắm mới cất được lời. Ta đã nhận lỗi cả rồi, nàng còn muốn làm sao? Tôi thấy mình đã rượu rạ, thật sự là không còn gì muốn nói thêm nữa, đành ngã đầu vào cột trụ. Thì ra, chàng thích Triệu Đương Đệ như thế đấy, chỉ vì ả mà ngày ngày chàng cãi vã với thiếp. Vậy mà giờ đây chàng lại nói, chàng chỉ lừa ả thôi. Thoạt đầu chàng qua lại mật thiết với Cao Đại Tướng, giờ lại bảo, lão đại nghịch vô đạo nên tịch biên cả nhà. Thoạt đầu chàng ghét nhất là thiếp, hễ mở miệng ra là lại bảo sẽ đổi thiếp đi. Giờ chàng nói chàng có tình cảm, loại người như chàng bảo thiếp phải tin thế nào đây? Lý Thừa Ngân ngưng bặt một lúc. Tiểu Phong, ta là thái tử nên có rất nhiều chuyện, đó là bổn phận của ta. Tôi bật cười. Phải, một kẻ muốn làm được hoàng đế tránh sao khỏi lòng dạ sắt đá, nhẫn tâm và máu lạnh. Khi đó Cố Kiếm nói với tôi câu này, tôi hoàn toàn không bận tâm. Giờ cuối cùng đã hiểu, một kẻ khi đang tiến dần đến ngôi vị hoàng đế, chàng ta ruồng rẫy lên rất nhiều những tình cảm thân thiết, như tình cảm giữa tôi và A Đồ. Chàng không thể hiểu được, bởi vì làm gì có, chàng nào đã từng tin tưởng ai, nào đã dành cho ai. Tôi hỏi, nếu một ngày nào đó, thiếp là mối nguy họa đe dọa ngôi vua của chàng, sang sơn của chàng, xã tắc của chàng, liệu chăng chàng sẽ giết cả thiếp? Vậy mà Lý Thừa Ngân khỏa lắp. Tiểu Phong, so với hoàng cung, đông cung là nơi nguy hiểm hơn cả, làm thái tử còn khó hơn làm hoàng đế, con đường ta đi đầy gian truân, nàng không biết. Tôi ngắt lời chàng. Chàng sẽ thế phải không? Sẽ có một ngày chàng sẽ giết cả thiếp. Chàng đau đáu nhìn mặt tôi, cuối cùng bảo, ta không thế. Tôi cười từ tốn nói, chàng sẽ thế đấy. Vẫn thủng thẳng từng tiếng. Chàng có biết có một nơi gọi là sông Quên không? Chàng ngơ ngẩn nhìn tôi. Nước sông Quên đặng quên tình. Tôi chậm rãi quay người, miệng mãi ngân nga bài ca dao quen thuộc. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát sưởi nắng. Ô, thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua. Tôi biết Cố Tử Ngũ trong lòng tôi đã chết thật rồi. Lý Thừa Ngân biết tổng Triệu Lương Đệ sai người hạ độc, hại chết Từ Bảo Lâm. Vậy mà chàng thản nhiên như không. Người con gái từng đầu ấp tay gói với chàng, tính mệnh cũng chỉ như rơm như rác. Rõ ràng Lý Thừa Ngân chỉ lợi dụng Triệu Lương Đệ, vậy mà ngày ngày chàng vẫn có thể đầm thắm mặn nồng với ả. Người con gái chàng từng thề ước bên nhau đến bạc đầu, tính mệnh cũng chỉ như là rơm như rác. Lý Thừa Ngân biết Triệu Lương Đệ hãm hại tôi rành rành ra đấy, vậy mà chàng tỉnh bơ. Chàng vẫn cố dùng tôi rơi vào thế hiểm nguy, lợi dụng cái thế hiểm nguy ấy, hóa lại dù được Cố Kiếm, rồi thừa cơ giết chết thầy. Chàng sẽ không nhảy xuống sông Quên với tôi lần nữa đâu. Cố Tử Ngũ trong lòng tôi đã ra đi như thế thật rồi. Bất kể ngày đêm tôi không quản cực nhọc túc trực bên giường của A Đồ. Lúc vết thương chuyển biến xấu, nàng ấy phát sốt. Tôi nhớ đến Cố Kiếm. Lần trước có Cố Kiếm cứu giúp, lần này chẳng còn ai. Lúc A Đồ sốt cao nhất, tôi cũng ngã bệnh một trận. Hôm đó trời mưa xối xả, tự tôi bưng một chậu đá qua cầu mái hiên, có điều trượt chân ngã một vố rất đau. Lúc ấy ngã cũng chỉ là sức chán thôi, vậy mà đến tối tôi lại lăn đùng ra sốt. A Đồ cũng sốt. Lý Thừa Ngân nói tại A Đồ truyền bệnh cho tôi nên chuyển A Đồ đi. Chàng nói có thể bệnh tôi mới khỏi được, để A Đồ ở đấy chỉ là tổ lây lan. Là ai đã hại A Đồ ra nông nỗi này? Tôi tức điên lên, tay lầm thành đào qua A Đồ, không một kẻ nào dám tiến gần. Lý Thừa Ngân cũng bực, liền sai người kéo tôi đi kỳ được. Không biết chúng đưa A Đồ đến nơi nào, tôi thì bị nhốt trong điện, chẳng còn hơi sức đau mà cây cổ. Tôi chỉ còn A Đồ, mà A Đồ giờ chưa rõ ở đâu. Chương 39. Tôi không ăn cơm, cũng không uống thuốc. Vĩnh Lương bưng thuốc lên, tôi gồng sức vằn bát thuốc trên tay của bà ấy. Tôi chỉ còn A Đồ thôi, tôi không thể ở lại đông cung này thêm một ngày nào nữa. Tôi cần A Đồ, tôi cần về Tây Lương. Tôi ngủ suốt một ngày trời, giấc ngủ nặng nề mê man, những cơn ác mộng tìm về triền miên. Tôi mơ thấy mẹ, tôi mơ thấy mình khóc nhiều biết bao nhiêu.

nước gợn sóng nhạc phi bồng từ cõi tiên. Mặt trời ngã núi cũng là lúc yến tiệc chính thức khai màn. Hồ Nam Uyển đổ màu sen trắng chan màu lá xanh, lớp lớp bông sen tinh khôi gói đầu lên nhau, chỉ ngạt sen không vững mùi hương. Hiền phi sai người thả đèn hoa sen có kèm bánh thơm xuống hồ. Bánh thơm cách ánh nến qua đĩa đồng, hơi nóng dậy hương nồng nàn, hương bay theo gió đưa xa, ngay cả cung tần mỹ nữ hậu cung cũng thơm kém phần. Trên láng ven hồ, bộ nhạc dàn dựng của khúc lân ba, cung nữ sợi váy màu xanh biếc nôm những nàng tiên lá sen đang dập dìu điệu lân ba. Ánh nến trên chiếc láng lung linh chảy tràn xuống những ngọn nến dập dềnh, hát lên thứ ánh sáng lấp lánh từ ngàn sao. Bệ hạ rất hài lòng với cách bài trí này, người khen hiền phi khéo léo linh hoạt, nhất là việc đặt bánh thơm dưới đèn hoa sen. Hiền phi mỉm cười thưa rằng: đây nào có phải là ý của thần thiếp, có điều ngày thường thần thiếp vẫn cảm khái hoa sen đẹp đấy, tiếc là không hương. Cung nữ A Mãn theo hầu thần thiếp xưa nay vốn khéo léo, liền nghĩ cách sai người chế loại đèn hoa sen này. Được bệ hạ khen ngợi, âu cũng là phúc của A Mãn, thần thiếp xin được gọi A Mãn đến tạ ơn người. Nàng cung nữ tên A Mãn kia chừng 16-17 tuổi, lúc ấy lững thững bước ra, uyển chuyển thi lễ với bệ hạ, đoạn ngước nhìn lên, vẻ đẹp của nàng ta quả thật khiến nhiều người phải hít một hơi thật sâu. Nôm có phần xinh đẹp hơn cả Nguyệt Nương, ai ai cũng chung cảm nhận rằng nàng ta có nét thanh tú từ một đóa sen trắng, xinh xắn không gì bì được. Bây giờ có lẽ bệ hạ cũng bị dung nhan mỹ miều kia làm cho ngơ ngẩn một hồi. Sau đó người thưởng cho A Mãn một đôi bình ngọc, một tráp trầm hương. Tôi còn tưởng bệ hạ sẽ nạp nàng ta làm phi tử, ai ngờ bỗng nhiên bệ hạ nói với Lý Thừa Ngân rằng: Ngân Nhi, con cảm thấy cung nữ này thế nào? Lý Thừa Ngân ngồi đối diện với tôi, nôm chàng có vẻ mệt mỏi, từ bảy đến nay chưa từng lên tiếng câu nào. Giờ nghe bệ hạ đột nhiên hỏi mình, chàng đảo mắt qua A Mãn một lượt, đoạn lạnh nhạt nói: quả là mỹ nhân à. Bệ hạ nói: bên con thiếu người hầu hạ, chỉ bằng gọi A Mãn đến Đông Cung, ta sẽ sai dịch đình lệnh cho người khác giữ chức nữ quan bên chỗ hiền phi. Lý Thừa Ngân thưa: nhi thần đợi ơn thiện chí của phụ hoàng, có điều bên cạnh nhi thần không thiếu người hầu hạ. Tôi bất giác cũng khẽ động đậy. Bệ hạ hỏi: thái tử phi có gì muốn nói? Tôi bẩm: bẩm phụ hoàng, điện hạ tính tình hay e thẹn, người ngượng không dám nói có. A Mãn xinh đẹp như này, điện hạ không cần, vậy kính xin bệ hạ ban A Mãn cho con. Bệ hạ cười kha kha rồi chuẩn y. Chương 40. Tôi biết tổng Lý Thừa Ngân đang trừng trộn với mình, tôi cũng kệ. Hiền phi dường như là rất vui, ngày tấp lự đã sai A Mãn đến hầu bàn bên tôi. Tiệc tàn tầm nửa đêm, lúc xuất cung bà ta còn có lòng chuẩn bị xe ngựa đưa tiễn A Mãn theo sau xe tôi. Tiệc tùng trong cung rạc hành con nhà người ta mệt lừ cả người, đặc biệt là đội trên đầu có một bộ trăm cài nặng trình trịch. Xe chạy chồng chành lắc lư, dễ sắp gãy cái cổ đến nơi rồi. Tôi bèn đỡ cái đống trăm cài trên đầu hạ xuống, đoạn buông tiếng thở dài, bụng ước ao cuộc sống kiểu này từ nay về sau sẽ chấm dứt. Sau cùng xe dừng, rèm vén mở, thái giám đứng bên ngoài nhấc đèn lồng, kê ghế cho tôi xuống xe. Tôi vừa cúi người, Lý Thừa Ngân đã xuống ngựa, hầm hầm lao về đằng này, vùng chân đá ghế chiếc lăng kềnh. Do thái giám giật mình thoát giật lui về phía sau, quỳ cười tịch xa. Chàng làm gì thế? Tôi không nén được hỏi. Thế mà chàng vươn tay, rồi như là một con diều hâu quắp gà con, lòi tôi từ trong xe ra ngoài. A Đồ dậm lên xong cứu tôi, nhưng buổi chiếu chẳng nói chẳng sơ sơ tay chặn nàng ấy lại. Lý Thừa Ngân vác tôi trên vai, tôi chửi lấy chưa để. Lúc bây giờ A Độ đụng tay đụng chân với Bùi Chiếu, thần thủ của Bùi Chiếu trắc việc vô cùng, nhất thời A Độ chưa thể bước ra ngay được. Tôi vùng vằng mắng chửi cắn cáu Lý Thừa Ngân, đa sức véo vào lưng, ngọc trắng khảm trên thắt lưng thảy đều rơi rụng. Song chàng vẫn chẳng nề hà, dòng thuốc về phía trước, phát tôi lao thẳng vào điện lệ chính. Đầu tôi đập vào một chiếc gối sứ, đau điến cả người. Quả thật Lý Thừa Ngân quẳng tôi lên giường như là một quãng bịch gạo. Tôi lập tức chồm dậy, chàng vươn tới đẩy tay tôi ngã ngửa xuống. Mấy tháng chưa đánh nhau, quả nhiên chân tay lừa đừ đi ít nhiều. Hai chúng tôi chỉ thiếu điều là chưa đập cả tòa điện này thôi. Nơi thì từng đứng ngoài cửa thục thò ngó ra ngó vào, thành thử bị Lý Thừa Ngân ném cho một bình hoa, đánh cho một tiếng suýt thì trúng hắn. Gã nơi thì kia sợ quýnh cả người, rồi vào thục lại, không quên cả cài then cửa. Vật lộn một trận làm tôi thở hồng hộc không ra hơi, sau cùng mệt lừ, nằm liệt luôn một chỗ. Chẳng buồn nhúc nhích, tôi không còn vùng vằng nữa, nên Lý Thừa Ngân ôm tồn hơn rất nhiều. Lý Thừa Ngân ôm tôi từ đằng sau, như thể chàng thích kiểu ôm này. Tôi lại đang gói đầu lên cánh tay của chàng, lúc nào cũng có cảm giác cồm cộm. Thực ra có lẽ chàng cũng mệt lắm rồi,

Bệ hạ thông thạo cả cung lẫn ngựa, Thiên Triều ta giành được thiên hạ từ trên lưng ngựa. Trong quá trình dạy dỗ các thế hệ con em quý tộc thì cưỡi ngựa bắn tên là một môn học vỡ lòng, văn hóa lại đứng thứ hai. Tôi được đích thân cha mình chỉ bảo, trong số anh em cùng trang lứa, võ công của tôi được đánh giá ở mức khá khẩm. Vậy mà khi đọ sức với bệ hạ, quả nhiên vẫn kém xa. Tôi từng chứng kiến bản lĩnh của bệ hạ. Bữa đó tôi vào một hầu khách bách hộ trong ngự hoa viên, có đôi chim non líu lo hót trên cành. Bệ hạ cầm bộ ná trên a mục, nhớ một viên đạn vàng, đoạn bắn hạ đôi chim kia. Cái gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn, có lẽ chính là đây. Chỉ một viên đạn mà đầu đôi chim nọ đã bị bắn cho tan tác, xương thịt nát bấy gần bằng một mình, có thể thấy lực bắn kinh người. Bệ hạ vốn không thích những thứ thành đôi thành cặp. Các triều đại trước, khi hồi thế dịch trung cung nở sang tịnh đế, thì người ta đoán bảo hẳn đây là điềm lành. Không thiếu những vị học sĩ hàng lâm đã thức cảnh sinh tình này ý thơ. Vậy mà Khâm Hòa thứ hai, hồi thế dịch nở sang tịnh đế, lại không một ai dám tâu lên bệ hạ. Sau cùng nội thị họ Vương đánh bạo, sai người lén cắt phân cành sen ấy đi yên chuyện. Cũng bởi tính khí cổ quái ấy của bệ hạ mà lúc xây Tây Uyển, thậm chí đến cả số điện thờ phụ cũng là số lẻ. Còn bộ lang có Trương Liễm vốn là người tỉ mỉ cẩn thận, nhưng trong chuyện này lại vô cùng mạnh dạn. Mặc dù bộ lễ cũng biết làm thế là phạm quy chế của liệt tổ liệt tông dòng dõi hoàng tộc, song nói cho cùng thì Tây Uyển cũng chỉ là đường uyển của hoàng thất, không thể xem như là cung điện chính thống được, nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Sở dĩ bộ lễ biết điều này cũng bởi tính khí ngang ngược này của bệ hạ tăng dần theo năm tháng, song không một ai dám thẳng thừng khuyên ngăn. Mà bệ hạ cũng chẳng phải là mê mùi lẫm cẩm, người vẫn vô cùng anh minh khi chọn hiền tài. Chuyện triều chính giải quyết đâu ra đấy, còn trong hậu cung là chẳng có lấy một phi tử nào đắc sủng. Bệ hạ lại không mấy mặn mà với thanh sắc, thỉnh thoảng thì mới họ đi săn, song cũng chưa hẳn là thú vui. Đối với một vị vua không tủ không sắc không ẩm thích gì thế này, quân thần đành chịu bó tay. Nghe nói các bậc bề tôi rất đổi lo lắng việc bệ hạ chỉ có duy nhất một vị hoàng tử. Đối với hoàng thất mà nói, chuyện này quá mức họa hoàng, đương nhiên tránh sao khỏi buồn lo. Vô số tấu chương nhắc nhở bay về tới tấp. Như thể nếu bệ hạ không đẻ đến 8-9-10 đứa con trai, e thật là có lợi với toàn thiên hạ. Vậy mà bệ hạ vẫn bàng quan mặc kệ. Năm Khâm Hòa thứ tư, hiền phi Lý Thị cuối cùng đã hoài thai. Triều đình và muôn dân đều mong ngóng hiền phi sẽ hạ sinh cho bệ hạ một người con. Ai ngờ Lý Thị sinh khó, vật lộn sinh được một vị công chúa thì ngọc nát hương tan. Công chúa có tên là Triêu Dương. Bệ hạ lấy tên chính điện Triêu Dương để phong thụy hiệu cho công chúa, đủ thấy người cưng chiều con gái thế nào. Triêu Dương công chúa quả thật sinh ra đã trắng nõn nà, đáng yêu vô cùng. Có lẽ vì thương công chúa vừa mới trào đời đã mồ côi mẹ, nên ngày ngày bệ hạ đích thân dìu dắt, thậm chí là còn đưa theo lên triều, đặt công chúa ngồi trên đùi mình. Dường như là chơi đùa với đứa con gái nhỏ này còn quan trọng hơn là cả chuyện quốc gia đại sự ở đời. Thoạt đầu quần thần cũng bất bình, dân gia lại nhận ra điểm lợi hại của Triêu Dương công chúa. Sẽ dù bệ hạ có nổi giận, không kẻ nào dám làm trái với sắc diện hiền tử, chỉ cần sai bảo mẫu ẵm công chúa đến thì có khi tội tày trời cũng thành vô tội. Triêu Dương công chúa lúc nào cũng cười khanh khách, vươn tay rồi sao vào lòng người, mà lúc bệ hạ ẵm cô bé thế nào mà cũng nở cười rạng rỡ. Năm Triêu Dương lên bốn đã được vua ban thực áp vạn hộ cùng với vô kể nô bọc. Thậm chí vì thương con gái mà bệ hạ không tiếc công xây một ngự hoa viên trên Ly Sơn. Chỉ bởi công chúa Triêu Dương mắc trứng hen suyễn, thấy y khuyên nên đưa công chúa đến vùng suối nước nóng nhiều hơn. Người trong thiên hạ đều hay biết bảo vật bệ hạ coi trọng nhất trần đời chỉ có một mình Triêu Dương. A Mộc thường bảo với tôi rằng trọng an này, không biết mai sao có ai phúc lấy được Triêu Dương nhỉ. Tôi hiểu ý cậu ấy, ai lấy được Triêu Dương người ấy sẽ có trong tay cả thiên hạ. Triêu Dương ngày một trưởng thành thêm phần xinh xắn mà cũng nghịch ngợm hơn hẳn ngày bé. Giữa chốn hoàng cung này duy chỉ có cậu bé là sống vô tư lự. Tôi thường nghe thấy tiếng em cười như tiếng chuông ngân vang lãnh lót, là như là một loài chim biết hát. Không phải chính em là một chú chim non lém lĩnh đấy chứ. Từ lúc trưởng thành, Triêu Dương rất thích bám A Mục. Cũng bởi bệ hạ chỉ có một trai một gái, bọn họ là anh em ruột thịt duy nhất của nhau. Em thường vận đồ nam, cùng chúng tôi lén xuất cung ra ngoài chơi. Đằng nào thì trong cung cũng chẳng có ai dám cản em. Ba chúng tôi thường xuyên xuống phố, vào quán uống trà, xem ca hát tập kỹ, nghe nghệ nhân kể chuyện đọc sách. Những ngày ấy đầy vui vẻ, trong sáng và thuần khiết. Giờ nhớ lại, cả cuộc đời của tôi, quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi có A Mục bên mình với cả Triêu Dương. Khi Triêu Dương qua đời, trái tim tôi vụn vỡ.